One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 189, thu hoạch Haosoku Haki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu hoạch được Kenbunsoku Haki cường hóa mảnh vỡ 80. Thu hoạch được Busosoku Haki cường hóa mảnh vỡ 80. Thu hoạch được Haosoku Haki cường hóa mảnh vỡ 80. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, thu hoạch được Haosoku Haki kỹ năng thẻ một chương. Yokaze nghe đến đó, lập tức hai mắt tỏa sáng. Chờ mong đã lâu Haosoku Haki, rốt cục thu được, sử dụng Haosoku Haki, Yokaze không nói hai lời, trực tiếp sử dụng Haosoku Haki kỹ năng thẻ. Một cỗ kỳ dị lực lượng trong nháy mắt tràn vào Yokaze trong thân thể, Yokaze có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình nhiều một cỗ cường đại vô cùng. Uy áp, cỗ uy thế này, giống như quân lâm thiên hạ vương giả quan sát vạn vật chúng sinh, không hổ là trăm trong vạn người, mới có thể thức tỉnh Haosoku Haki. Hệ thống, cho ta cường hóa Haosoku Haki. Đã thu hoạch được Haosoku Haki, vậy dĩ nhiên muốn cường hóa. Trực tiếp đem tất cả Haosoku Haki cường hóa mảnh vỡ toàn bộ cường hóa rơi. Ông, một áp lực đáng sợ tại Yokaze trong cơ thể hình thành, chỉ cần Yokaze. Ý niệm, khẽ động, liền có thể tùy thời bộc phát ra một cỗ để vạn người thần phục chấn nhiếp hết thảy, trùng trùng điệp điệp uy áp chi lực. Không sai, Yokaze lộ ra một vòng mỉm cười, chuyến này thu hoạch có thể nói là phong phú. Mấu chốt là chờ mong đã lâu Haosoku Haki, rốt cục thu được. Nếu như đến One Piece thế giới, không thể có được Haosoku Haki, cái kia cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Yokaze từ vừa mới bắt đầu, liền phi thường chờ mong, thu hoạch được mấy loại năng lực. Loại thứ nhất liền là Haosoku Haki, một ánh mắt suy nghĩ khẽ động, liền có thể chấn nhiếp quần hùng, chấn choáng địch nhân. Tu luyện tới cường đại Haosoku Haki, thậm chí có thể tạo thành thực tế tổn thương, đem địch nhân trực tiếp. Chấn, chết, cái này là bực nào thoải mái. Haosoku Haki là Yokaze một mực theo đuổi lực lượng, hôm nay rốt cục thu được. Cái thứ hai năng lực liền là Goro Goro no Mi. Có thể điều khiển lôi điện, hóa thân lôi điện, chế tạo lôi đình. Cái này là uy phong bậc nào lẫm liệt, cỡ nào Haki, người dám đắc tội ta, mặc kệ ngươi mọi việc, đưa tay một tia chớp oanh tạc chết ngươi. Không có cái gì là một tia chớp không giải quyết được, nếu có, vậy liền hai đảo. Đây chính là Haki, Haosoku Haki, chấm, Yokaze ánh mắt quét qua. Chỉ một thoáng, một cỗ cường đại vô cùng uy áp trùng trùng điệp điệp từ Yokaze trên thân, bạo phát đi ra uyển giống như là thủy triều trong nháy mắt tập quyền toàn bộ hòn đảo. Đông đông đông đông, những cái kia vừa mới đình chỉ chém giết người toàn bộ bị chấn ngất đi. Liền ngay cả trên đảo động vật bên bờ biển bên trên hải vương toàn bộ bị chấn nhiếp ngất đi. Thoải mái, Yokaze thư sướng không thôi, sảng khoái Haosoku Haki, cường hóa Busosoku Haki, Yokaze đem cướp đoạt mà đến Busosoku Haki cường hóa mảnh vỡ, toàn bộ sử dụng mất. Ong ong ong, một cỗ lực lượng mạnh mẽ tại Yokaze trong cơ thể lần nữa đạt được cường hóa. Lúc này, Yokaze Busosoku Haki đã cường đại đến không thể địch nổi tình trạng. Phóng nhãn toàn bộ One Piece thế giới tuyệt đối là thứ nhất. Không có người so Yokaze càng thêm cường đại. Không sai, thu hoạch thật đúng là phong phú. Đạt được Haosoku Haki, cường hóa Haosoku Haki, lại cường hóa Busosoku Haki, trong gió đêm tâm phi thường thư sướng. Lực lượng đạt được tăng lên cảm giác rất không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Goro Goro no Mi, Kenbunsoku Haki, ta tới, đi theo Yokaze vẫy tay một cái, hắc ám thủy triều đều trở về. Hưu một tiếng, Yokaze hóa thành một đạo chớp lóe, bay về phía gây A đảo tự trở về Móc Thao. Bị phá hủy đến không còn hình dáng Móc Thao, Nami cùng Robin hai người chính khẩn trương không thôi quan sát bốn phía. Các nàng vô cùng lo lắng Yokaze, không biết Yokaze hiện tại thế nào. Đừng nhìn Nami bình thường rất cay cùng Yokaze cãi nhau lợi hại, nàng kỳ thật liền là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nội tâm đối Yokaze lo lắng, không thể so với bất luận kẻ nào ít. Lấy Yokaze năng lực suy đoán, Yokaze sẽ không có chuyện gì, liền sợ Doflamingo cái này âm mưu ra, sẽ thiết kế mưu hại Yokaze. Robin đối Yokaze thực lực phi thường có tự tin, thế nhưng là nàng lo lắng Yokaze bị chôn giết. Robin biết không ít liên quan tới Doflamingo cái này âm mưu ra sự tích. Đã từng không ít thực lực cường đại hải tặc đều bị Doflamingo lừa giết qua. Được xưng Heavenly Yaksa Doflamingo, không chỉ có thực lực cường đại càng là một vị siêu cấp âm mưu gia. Vậy làm sao bây giờ? Yokaze sẽ không mắc lừa à, tại sao phải truy sát tới? Trực tiếp để Doflamingo đào tẩu không phải tốt, vạn nhất Yokage thụ thương, vạn nhất truy sát tới đối mặt một đám người vây giết, làm sao bây giờ? Nami tựa như là kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột vô cùng đi tới đi lui. Trên mặt xinh đẹp đều là vẻ lo lắng. Nghe được Nami lời này, Robin cũng là một trái tim không khỏi nhấc lên, nói không lo lắng, là giả. Hai nữ cùng Yokage ở chung lâu như vậy thời gian, sớm đã có tình cảm, bình thường nhìn không ra, một khi Yokage lâm vào nguy cơ, hai nữ đều là lo lắng vô cùng. Soạt, một vệt kim quang lóe lên, Yokage xuất hiện tại Nami cùng Robin hai nữ bên người, đem Nami cho giật nảy mình. Yokage, Nami cùng Robin hai nữ cơ hồ là đồng thời chăm miệng một lời kinh hỉ kêu lên. Hừ, Yokage, ngươi ngược lại là bỏ về được a. Nhìn thấy Yokage không có việc gì về sau, Nami nhíu lại cái mũi đáng yêu, hừ một tiếng. Y ta vừa mới nghe được có người đang lo lắng ta à, Yokage cười ha hả nói. Ai lo lắng ngươi, ta là lo lắng ta 6 tỷ tiền lương không ai thanh toán. Nami mạnh miệng nói, Robin nhìn xem hai người cãi nhau, ở một bên hé miệng cười nói, một viên nỗi lòng lo lắng, rốt cục buông xuống. Ha ha, Yokage đưa tay, thừa dịp Nami cùng Robin không chú ý, song duỗi tay ra, đem hai nữ đều ôm vào trong ngực. Bá, tại trước mặt mọi người, bị Yokage như thế một tay ôm một cái, hai nữ trên mặt chỉ một thoáng liền hiện đầy hồng vân. Ngươi làm gì nha, Nami tượng trưng vùng vẫy mấy lần, ngừng lại. Bị ôm Robin, đã đỏ mặt tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Yokage, ngươi đuổi theo giết Doflamingo, không có gặp được nguy hiểm à, đúng, Doflamingo thế nào? Doflamingo à, Yokage cười, một tay một tiểu mỹ nữ, nói tiếp. Về sau mảnh này đại hàng hải phía trên, đều sẽ không còn có Doflamingo cái tên này. Cách chương.